Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 858, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ngài tốt, ta là Đoạn Lạc. Đoạn Lạc phía bên kia rất khách khí. Nha, nhìn thấy số xa lạ chẳng những tiếp còn khách khí như vậy, tâm tình không tệ nha. Khúc Đàn Nhi trêu chọc, không thể không nói, nàng đều có chút bội phục hắn, có thể làm được cái này địa vị, thật sự là nhân tài a hát. Hai người lẫn nhau lên tiếng kêu gọi, nàng cũng trực tiếp hỏi. Muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện liên quan tới Khúc Như Họa. Ta vừa nhìn giải trí báo cáo tin tức nói nàng sẽ xuất hiện tại tiệc tối. Là thật là giả, là thật, ngươi biết nàng, không biết là fan hâm mộ nha. Ha ha, Đoạn Lạc cười, không biết là tin hay là không tin. Còn có cái gì cần hỗ trợ, có A Hát có thể lại tiễn hai tấm thiệp mời sao? Ồ, không phải hôm nay đưa sao? Không có ý tứ, ném. Mài răng âm thanh, nàng thề thật nghe được điện thoại cái kia một đầu mài răng âm thanh. Ha ha, thật thú vị, chọc giận hắn. Nàng liền chán ghét hắn một mặt bình tĩnh, bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Đột ngột nàng phát hiện mình trước mặt có một trương tuấn mỹ xuất khí vô cùng mặt tới gần, chớp mắt nghi hoặc mê mang, lại chuyển thành xoắn suýt kinh ngạc, hỏng bét. Đập nàng cúp điện thoại, Thành Thành, có chuyện gì sao? Cùng hắn trò chuyện điện thoại rất vui vẻ sao? Tên nào đó nhàn nhạt cười híp mắt hỏi. Không nên cảm thấy cái này một hỏi rất hữu hảo, giọng điệu là lạ. Chua, phi thường chua tư vị. Gia bình giấm chua, sợ là một không cẩn thận lại lật. Khụ khụ, nàng thanh khụ một cái trước đem điện thoại đưa cho nam sinh kia, nói tiếng tạ ơn. Lại hỏi, Thành Thành, nếu không chúng ta chơi chơi pa, tin, thế nào, cái gì pa, tin, bị nói sang chuyện khác ai. Nhìn một cái, dưới chân bọn hắn, nhớ kỹ, không cho phép dùng cái khác liền là giống một người bình thường như thế chơi. Nàng ý tứ tự nhiên là không cho phép dùng huyền khí, nội khí cái gì. Mặc Liên Thành nghiêng người, nhìn chằm chằm cách đó không xa những cái kia đang chơi lấy người trẻ tuổi. Cái kia chơi vui sao? Đương nhiên, nghĩ năm đó cái này là ta thích nhất vận động một trong. Ở trường học cũng không ai có thể chơi qua được ta. Nàng đắc chí mà vỗ ngực một cái, lại một lần nữa đi mượn hai cặp vòng giày. Nàng chơi trước bắt đầu có chút lạnh nhạt cùng thích ứng, dần dần liền vận hành trôi chảy. Làm mấy cái độ khó cao động tác lại lượn một vòng, nhanh chóng một cái xinh đẹp quay người ngừng đến Mặc Liên Thành trước mặt nhướng mày đắc ý nói. Thế nào, động tác xinh đẹp đi, Mặc Liên Thành nhàn nhạt không tiếng động cười. Cứ như vậy sao, người biết sao, hắn tựa hồ cho nàng một cái ngớ ngẩn ánh mắt, người trẻ tuổi đều tụ qua đây cùng hai người bắt chuyện. Mặc Liên Thành phất phất tay cười để bọn hắn đều đưa độ khó cao động tác làm một lần, chính mình là ở một bên quan sát mấy phút đồng hồ sau, hắn liền tự mình ra trận. Động tác yêu nhã, mỹ cảm 10 phần, tóc dài phiêu giật tăng thêm nhàn nhạt nụ cười tự tin, lại phối hợp ung dung không vội. Cái kia độ khó cao cái này một cái gọi là độ khó cao, là hắn nhìn thấy người khác chơi như thế nào, hắn liền chơi như thế nào, đi theo làm một lần, đều không một điểm trở ngại. Tư thái, xinh đẹp làm cho người khác líu lưỡi, tiếp lấy, thay đổi ván trượt, lại chơi bên trên một lần, Khúc Đàn Nhi lại không công bằng. Mặt sạm lại nhìn chằm chằm tên nào đó trước mắt mà nói, mặc kệ nam, nữ, đều một mặt sùng bái theo dõi hắn nhìn, ô ô, mà hắn nhìn chơi đến rất vui hồ. Đàn Nhi cái này một cái rất có ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đáng tiếc không có cái gì khiêu chiến độ khó. Cút, làm gì, sinh khí, người còn có để cho người sống hay không a hát, phát điên ing, ha ha cách chương.